Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, lòe lòe hồng tinh. Lý Thống Phạm rất hứng thú mà nhìn lão đệ. Tại sao muốn lưu lại? Trường học chương trình học khô khan. Tốt nghiệp sau đó không tìm được mình thích làm công tác. Ta nghĩ làm thực sự. Giúp ngươi cùng ba mẹ. Lão ca vì ngươi nghĩ đến hai con đường. Lý Thống Phạm thấy lão đệ chủ động đem sự tình nói ra. Nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ngươi tốt nghiệp sau đó có thể không đi công tác. Mang theo ba mẹ cùng tương lai đệ muội đi vòng quanh thế giới đi. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bằng vào ta hiện tại năng lực. Chả nổi. Chỉ muốn các ngươi ba người khoái khoái lạc lạc. So cái gì đều cường. Hoặc là... Lý Thống Phạm đem chính mình dự định lấy lão đệ danh nghĩa đăng ký cò môi giới chuyện của công ty đến nơi đến chốn, toàn bộ bê ra, ta lựa chọn điều thứ hai. Lý Thống công lao không chút do dự mà phản bác, chờ ta kiếm lời tiền, người cũng có thể về hưu mang theo ba mẹ đi vòng quanh thế giới. Khi đó ta cũng có năng lực trả nổi. Lão Lý vỗ vỗ đệ đệ cao hơn hắn ra rất nhiều vai. Như vậy đáp án ở dự liệu của chính mình bên trong. Tự lập, thiện lương, kiên nghị, hiếu thuận, này bốn dạng đồ vật. Lão đệ xưa này cũng không thiếu. Thiếu chỉ là tôi luyện cùng cơ hội. Đã như vậy, chờ ta sắp xếp, ngoặc kép chấm chấm. Ngày mùng 6 tháng 10 đội chủ lực huấn luyện bình thản không có gì lạ. Huấn luyện kết thúc xong xuôi sau khi... Siêu sao các đồng đội tổ đoàn đi vào Madrid khoa chỉnh hình bệnh viện thăm viếng Diego Lopez. Mà Real Madrid câu lạc bộ trang web xế chiều hôm đó hướng ngoại giới tuyên bố hai cái tin tức. Một là công bố đội chủ lực dự bị thủ môn Diego Lopez cùng đội bóng đội phó Guti thương bệnh tình. Huống, vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Khác một cái nhưng là lão Lý gần nhất vẫn chờ đợi kết quả Real Madrid cùng Premier League Arsenal. Câu lạc bộ đạt thành thỏa thuận, sinh ra với năm 1989 Mexico tuổi trẻ tiền đạo Carlos Bela lấy 7 triệu bảng Anh giá cả vĩnh cửu. Chuyển nhượng Real Madrid, chuyển nhượng đem ở năm 2007 ngày mùng 1 tháng 1 thị trường chuyển nhượng mùa đông sau khi mở ra. Chính thức hoàn thành, năm nay 17 tuổi Mexico tiền đạo ở năm 2005 U17 giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên lấy 5 hạt. Ghi bàn vinh ưng chiếc giày vàng. Lúc đó Real Madrid, MU, Liverpool chờ nhiều hơn châu Âu nhà giàu liền từng truy đuổi quá Mexican. Thế nhưng cuối cùng Arsenal chủ soái Wenger dựa vào chính mình hưởng dự thế giới thanh niên cầu. Thủ bá nhạc Mỹ dự. Lấy 2,5 triệu bảng Anh giá cả thu hoạch lừa gạt vị này tiền đồ bất lương tương lai ngôi sao. Đáng tiếc chuyện sau đó cũng không thuận lợi. Bởi ở Premier League không lấy được giấy phép lao động. Arsenal vì đó xin đặc thù thiên tài thị thực lại bị Home Office từ chối. Bởi vậy Bela chỉ có thể lựa chọn bị thuê đến Segunda B Salamanca câu lạc bộ tích lũy thi đấu kinh. Nghiệm. Mùa giải này ở đã kết thúc 7 vòng Segunda B bên trong. Bela 7 cuộc tranh tài vì là Salamanca câu lạc bộ đánh vào 7 bóng dâng lên 4 cái kiến tạo. Chàng đều đạt được 8-14, liên tục 3 lần thu được toàn cuộc tranh tài tốt nhất. Ở hết thảy Segunda cầu thủ đứng đầu. Thiên tài như vậy nhân vật, ở Tây Ban Nha sớm đã bị truyền thông xào đến nhốn nháo. Cùng đồng bào Giovanni Dos Santos đồng thời được gọi là Mexico song tử chòm sao. Bởi vậy tuyệt đại đa số Real Madrid fan bóng đá đang nhìn đến chính thức thông cáo sau đối với câu. Lạc bộ lần này chuyển nhượng giao dịch đưa lên tán ca. Nói đến, có thể lấy 7 triệu bảng Anh giá cả bắt Bela. Lý Thống Phạm vẫn đúng là phải cảm tạ chủ tịch của FA giấy phép lao động điều khoản. Real đầy đủ lợi dụng Bela vẫn cần bị thuê đến năm 2008 mới có thể bắt được giấy phép lao động rong. Rồi Premier League sân bóng bất lợi nhân tố. Rốt cục thuyết phục Bela bản thân. Cuối cùng mới khiến yêu mới sốt ruột giáo sư Wenger khuyên bảo vô hiệu không thể làm gì khác hơn là. Nhịn đau cho đi. Tuy rằng Carlos Bela bị toại nguyện bỏ vào trong túi. thế nhưng lão Lý trong lòng nghi ngờ nhưng càng ngày càng nặng. Bởi vì Mexico yêu đồng chuyển nhượng bên trong lại xuất hiện tương tự Croatia song tinh Modric. Giống như Coluca yêu thiêu thân, hiện thực phí chuyển nhượng mức cùng FM2007 bên trong hiện ra số. Liệu không hợp? Ở FM2007 chuyển nhượng trong quá trình, Real Madrid là lấy 500 vạn bảng Anh giá cả bắt Mexico tiểu tiền đạo. Cũng không phải là 7 triệu. Lúc này lão Lý đã không còn cho rằng là FM2007 hệ thống vấn đề. Bởi vì tiền kỳ phụ trách hoạt động Bella chuyển nhượng công việc thăm dò cầu thủ Francisco Cát. Mene thăm dò cầu thủ trong báo cáo cũng nói rất rõ ràng. Chỉ cần 500 vạn bảng Anh, Arsenal sẽ đồng ý thả người. Đến cùng là ai thay đổi cuối cùng mức đây? Arsenal tăng giá, có môi giới tư thôn. Vẫn là Calderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc não tàn đến hùng hục địa tặng không đối phương 200. Bảng Anh, từ thành phố Madrid khoa chỉnh hình bệnh viện đi ra. Lý Thống Phạm dựa theo sự hẹn trước thời gian đi tới thành phố Madrid nổi danh nhất Perkinsco, luật sư sự vụ sở, chính thức chứng thực đăng ký cò môi giới chuyện của công ty. Perkinsco luật sư sự vụ sở là nước Mỹ Seattle Perkinsco thiết lập ở Madrid chi nhánh cơ cấu. Đã từng công việc quá rất nhiều tương tự nghiệp vụ, mà quốc tịch Mỹ chủ quản Crypole càng là phương diện này thâm niên nhân sĩ. Trên quốc tế nổi danh cò môi giới cá sấu lớn Mendes, Castro bọn người cùng với tư giao rất sâu. Lão Lý yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần đăng ký một cái có pháp luật tán thành quy mô nhỏ thi đấu công ty. Còn đăng ký tài chính, đương nhiên là càng thấp càng tốt. Phải biết Lý Thống Phạm từ trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng đến hiện tại tích góp. Tiền riêng gộp lại cũng là miễn cưỡng tập hợp đủ 50 vạn bảng Anh. Từ mức đem so sánh, còn chưa đủ mua được Mexico yêu đồng Carlos Bella một cái bắp đùi. Vốn là như vậy tiểu nghiệp vụ không đủ để Perkinsco luật sư sự vụ sở chủ quản Crypole tự mình đứng ra, thế nhưng nghiệp vụ lại tiểu không chịu nổi lão Lý thân phận cao quý. Ở trong nghề người xem ra, chỉ cần Real Madrid huấn luyện viên trưởng danh hiệu này, liền trị hơn 10 triệu bảng Anh, đều là ăn bóng đá chén cơm này người. Lão Lý làm việc bên trong vậy thì là chuỗi thực vật cao cấp nhất tồn tại. Nếu có thể cùng vị này hiện nay danh tiếng tối sức lực đại nhân vật cài đặt quan hệ, Crypole cảm thấy coi như là toi công trên 50 vạn bảng Anh đều trị a. Bởi vậy, thụ sủng nhược kinh nước Mỹ lão bày ra cao nhất quy cách. Ở đỉnh cấp VIP hội viên phòng tiếp tân bí mật khoản đại Lý Thống Phạm. Dùng Trung Quốc đài mỗi đêm khởi điểm chỉnh phát sóng, đảng sự phát thanh, tiết mục ngôn ngữ đến. Khái quát. Vậy thì là, đàm phán quá trình nhiệt liệt hữu ái. Pôn độ cao tán thưởng người điên ly ở Real Madrid đạt được thành tựu. Mà người điên ly cũng đối với Crypole tiên sinh chuyên nghiệp tinh thần cùng chuyên nghiệp. Thái độ biểu thị khẳng định, hai bên ở hài hòa thân thiện bầu không khí bên trong đạt thành thỏa thuận. Cho tới Lý Thống, Phạm lo lắng thương mại bí mật vấn đề. Cáo già Crypole vỗ giày đặc lông ngực bảo đảm. Honey Lee. Xin yên tâm, trên đường sống đến mức người nào không biết chúng ta Perkinsco vì là khách hàng phục vụ tôn chỉ. Chính là đánh chết ta cũng không nói. Ta bảo đảm coi như là CIA tinh anh nhất đặc công cũng tra không ra ngài cùng lòe lòe hồng tinh. Trong lúc đó có một mao tiền quan hệ. Lòe lòe hồng tinh, chính là Lý Thống Phạm tiêu tốn 10 vạn bảng Anh. Lấy lão đệ Lý Thống công lao danh nghĩa đăng ký công ty cò môi giới. Tên phù hợp Trung Quốc đặc sắc, ngụ ý sâu xa, sớm muộn có một ngày, công ty dưới cờ tiểu các em bé sẽ trở thành lóng lánh thế giới đang hot siêu sao. Lấy Perkinsco luật sư sự vụ sở hiệu suất làm việc, bao quát đăng ký cùng công nhân tuyển mộ chờ phiền phức công việc ở bên trong. Muộn nhất nửa tháng nhà này mới tinh tương lai thế lực bá chủ là có thể sinh ra. Có điều. Ngoại trừ, lòe lòe hồng tinh, đăng ký công việc. Lý Thống Phạm vị trí tìm tới Perkinsco. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhà này luật còn đẩy ra một hạng rất có đặc sắc nghiệp vụ bóng đá. Cò môi giới học cấp tốc ban. Mặc dù nói trắng, nghiệp vụ như vậy thuần túy chính là từ những người lòng mang trở thành bóng đá cò môi giới tốt đẹp. Nguyện vọng ngốc điều trong túi tiền mò tiền. Bởi vì trở thành một tên cò môi giới cũng không phải thi đến FIFA cái kia cơ bản chữ đỏ thiếp vàng. Cò môi giới giấy chứng nhận chuyện đơn giản như vậy. Trong đó chủ yếu nhất ảo diệu ở chỗ người Trung Quốc hết sức quen thuộc hai chữ quan hệ. Thế nhưng đối với lão Lý tới nói, hắn có tiền có quan hệ, lão đệ cần học cấp tốc, vừa vặn theo như nhu cầu mỗi bên. Tiêu tốn thời gian nửa năm bắt được FIFA các hạng chứng thực. Dựa theo lòe lòe hồng tinh phát triển cần, thời gian nửa năm đã là công ty nghiệp vụ có thể chờ đợi cực hạn. Lý thống công lao nhất định phải ở thời gian nửa năm trở thành một tên trên danh nghĩa hợp lệ cò môi giới. Sau đó chậm rãi ở lòe lòe hồng tinh nghiệp vụ bên trong tôi luyện trưởng thành. Mark Rypon vì liên lụy Lý thống phạm cái này, quý nhân, xem như là bỏ ra vốn lớn. Bút lớn vung lên một cái trực tiếp biếu tặng lão Lý một cái giá trị 3 vạn đô la Mỹ học cấp tốc. Ban tiêu chuẩn, giảo hoạt nước Mỹ lão thấy rất rõ ràng. Real chủ soái phi thường quan tâm hắn cái này 19 tuổi đệ đệ. Chỉ cần đem vị này tiểu gia hầu hạ được rồi. Sau đó lẫn nhau trong lúc đó tỏa sáng huyết cũng rất dễ dàng. Nước Mỹ người làm ăn giá trị quan niệm bên trong. Thành lập quan hệ không phải là dùng để bán sao. Quyết định lão đệ sự tình. Lý thống phạm cuối cùng cũng coi như là thả xuống một cái tâm bệnh. Mà trên đường trở về cô nàng tóc vàng Alex gọi điện thoại tới cũng làm cho lão Lý thả xuống mặt. Khác một cái tâm bệnh chính mình dự định tên khốn kia huấn luyện viên thể lực ứng cử viên rốt cục. Muốn tới đến Madrid, đã như thế, ngoại trừ mấy vị cầu thủ phí chuyển nhượng mức sự tình tình huống làm người khó hiểu ở ngoài. Đội bóng những chuyện khác rốt cục muốn đi vào quỹ đạo. Vốn cho là từ ngày mùng 1 tháng 10 đến 15 ngày khoảng thời gian này không có giải đấu thi đấu. Cuộc sống gia đình tạm ổn có thể quá ung dung một điểm. Ai biết càng mệt, thi đấu vẫn là nhanh lên một chút đến đây đi. Ngày 10 tháng 10, cùng tiểu mập mạp Âu Dương Trạch triệt du khắp cả thành phố Madrid, phố lớn ngõ nhỏ Lý Thống Công. Lao về nước, hắn cần phải nhanh một chút đến trong nước công việc đại học đuổi học công việc. Sau đó Phó Thụy Sĩ Zurich tham gia cò môi giới học cấp tốc ban. Ngoại trừ học tập có liên quan chương trình học, còn muốn ở thời gian nửa năm bên trong giải quyết vấn đề ngôn ngữ. Đối với Lý Thống Công lao tới nói, lần này Zurich lữ trình là cơ hội, càng là đau khổ, lão ca Lý Thống Phạm nói rất rõ ràng, nếu như trong vòng nửa năm không thể đúng hạn hoàn thành chương trình học, cái nào sao lòe lòe hồng tinh quyền sở hữu liền muốn đổi chủ. Bởi vì Lý Thống Phạm tuy rằng bất công đệ đệ, thế nhưng đồng dạng nên vì sắp gia nhập lòe lòe hồng tinh, Sota tiểu yêu môn phụ trách. Dù sao cò môi giới công tác không phải cháu đi thăm ông nội. Mỗi một lần thao tác đều sẽ dính đến cầu thủ toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời vận mệnh. Nếu như lão đệ thật không có cái kia năng lực, vậy còn là đàng hoàng ngốc ở trong nước làm cái tiểu phú ông đi. Tỉnh chạy đến gieo vạ người. Để lão Lý thoáng yên tâm chính là, tiểu mập mạp thượng quan Trạch triệt không biết lên cơn điên gì. Lại cũng làm ầm ĩ muốn đuổi học theo Lý Thống Công lao đi tham gia cò môi giới học cấp tốc ban. Mà hắn cái kia còn chưa lộ diện dũng mãnh mẹ sau đó lại thật sự đồng ý nhi tử yêu cầu. Như vậy cũng tốt, hai người tốt xấu có cái bạn. Huống hồ tiểu mập mạp là ngôn ngữ thiên tài. Cố gắng có thể giúp đỡ không nhỏ bận bịu. Việc vặt kết thúc, Real Madrid 06-07 mùa giải quán quân hành trình tiếp tục tiến hành. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.